Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5258, sinh khí cùng không tức giận một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường mấy ngày nay, Mạc Liên Thành đã nhận thấy được vấn đề Yển tại Đàn Nhi cùng dĩ vãng không giống nho nàng trở nên trầm mặc, an tĩnh, không có dĩ vãng những cái đó tùy ý cùng tinh thần phấn chấn bồng bột. Cái loại cảm giác này thật giống như một cái mê chơi ái nháo hài tử, đột nhiên trưởng thành, trở nên thành thục ổn trọng giống nhau. Ngẫu nhiên rảnh rỗi, hắn sẽ nhịn không được tự hỏi, Đàn Nhi có phải hay không còn ở sinh hắn khí? Bởi vì gần nhất mấy ngày, hắn rất ít nhìn đến nàng sẽ chủ động tiến đến chính mình bên người. Trước kia nàng sẽ vẫn luôn yên lặng đãi ở hắn bên người. Chỉ cần hắn ngẩng đầu là có thể nhìn đến nàng lười biếng ở một bên ngồi. Chỉ cần chính mình hơi lộ ra một chút mệt mỏi, nàng liền sẽ so với ai khác đều khẩn trương, hỏi han ân cần, quan tâm bị trí. Hiện tại đâu, không giống nhau, hắn vẫn như cũ vừa nhấc đầu có thể nhìn đến nàng. Chỉ là, trừ bỏ tất thúc thời điểm, cơ hồ đều là ở tu luyện. Có khi hắn mệt mỏi, nàng cũng nhìn không tới. Mạc Liên Thành ngồi vào nàng trước mặt, lặng lặng mà nhìn nàng, như cũ là quen thuộc đến khắc vào trong xương cốt khuôn mặt, rồi lại cho hắn một tia xa lạ cảm, lại làm hắn cảm thấy thực đau lòng. Khúc Đàn Nhi không có mở mắt ra, hắn cứ như vậy vẫn luôn nhìn. Phảng phất có thể lặng lặng nhìn đến thiên hoang địa lão. Nếu lúc này có người nhìn thấy hai người nói, liền sẽ cảm giác hình ảnh này, mạc danh làm chua xót lòng người. Có lẽ là Mạc Liên Thành ánh mắt quá có xuyên thấu lực, cũng có lẽ là hắn tầm mắt quá mức nóng rực. Khúc Đàn Nhi từ từ mở hai mắt, bình tĩnh trong mắt, rất là ôn hòa, rồi lại không gợn sóng. Người như thế nào lạp? Khúc Đàn Nhi hỏi, tiếng nói thực ôn hòa, nhưng mà loại này ôn hòa, nghe vào Mạc Liên Thành bên tai, chỉ cảm thấy khuyết thiếu điểm cái gì. Mạc Liên Thành bình tĩnh nhìn nàng, tựa hồ tưởng thông qua nàng hai mắt, thấy rõ nàng nội tâm, muốn biết nàng hiện tại rốt cuộc nghĩ đến cái gì. Chỉ là, hắn thất vọng rồi. Khúc Đàn Nhi trong mắt, thực bình tĩnh, là một loại phù hoa rốt đi, tẩy tẫn duyên hoa bình tĩnh. Trừ bỏ này một cái, hắn tìm không thấy cái khác đồ vật. Mạc Liên Thành tiếng nói hơi hơi ám ách hỏi, Đàn Nhi, còn ở giận ta sao? Như thế nào lại hỏi cái này? Khúc Đàn Nhi hình như có vài phần bất đắc dĩ. Ta đã sớm không tức giận, thật sự không tức giận sao? Ân, thật sự, kia, khi nào, hắn cũng như vậy không tự tin. Mạc Liên Thành giơ tay sửa sửa chính mình ống tay áo, nương sửa sang lại ống tay áo động tác nhỏ, lắng đọng lại một chút chính mình phập phồng tâm tình. Mấy ngày trước đây, Đàn Nhi nói không giận ta tin. Chính là mấy ngày nay, Đàn Nhi cùng trước kia không giống nhau. Ta khát nước thời điểm, Đàn Nhi không lại cho ta đệ thượng một chén nước. Ta ra mồ hôi thời điểm, Đàn Nhi không có cho ta lau hãn. Ta mệt thời điểm, Đàn Nhi không hề. Người cưới chính là phu nhân, vẫn là bảo mẫu. Khúc Đàn Nhi đột nhiên đánh gãy hắn nói. Ách, Mạc Liên Thành một phen lời nói, đột nhiên im bặt. Hắn đi qua địa cầu, tự nhiên hiểu được bảo mẫu là có ý tứ gì. Khúc Đàn Nhi ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, chờ hắn trả lời giống nhau. Mạc Liên Thành chỉ cảm thấy mạc danh tâm đổ, dầu dĩ nói. Đàn Nhi không quan tâm ta, không lo bảo mẫu, chính là không quan tâm. Đàn Nhi như thế nào là bảo mẫu? Nga, ta đây không phải bảo mẫu, lại nhất định phải làm bảo mẫu sống. Không, không phải như thế. Hắn phản bác thực vô lực, tổng cảm giác có chỗ nào không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào không phải? Khúc Đàn Nhi hơi trao mày đẹp, vừa rồi ngươi ý tứ không phải nói. Ta không làm những cái đó sự tình, chính là không quan tâm ngươi, không phải sao? Ta nhất định phải làm những việc này, ngươi mới có thể cảm thấy ta là quan tâm ngươi sao? 5263, cách chương.